Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 543, ta muốn đánh chết cái kia số 4. Tiên Phong lúc thanh tỉnh cũng không có cảm giác được cái gì chỗ không đúng, chính mình vẫn là trạng thái trọng thương, mà hoàn cảnh chung quanh thoạt nhìn giống như là một gian đặc chế cũi giống nhau. Thực sự là khôi hài a, dĩ nhiên cho rằng như vậy thì có thể đem ta vây khốn. Còn là nói, các ngươi đều coi ta là thành là các ngươi thế giới này bên trong những cái này nhỏ yếu tiến hóa động vật. Tiên Phong cảm thụ một cái trong cơ thể mình năng lượng hoàn toàn đầy đủ khiến nó tiến nhập không gian hư vô, nhưng nó cũng không có ngay đầu tiên dùng phương thức này ly khai. Bởi vì nó cảm thấy đây là một lần cực kỳ tốt cơ hội, có thể cho nó lấy tiến hóa động vật vì ngụy trang, tới tìm hiểu một chút cái thế giới này thực lực chân thật. Trọng yếu hơn chính là, Tiên Phong cho rằng, tự có thể gia nhập tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ, trở thành một danh nằm vùng. Đây tựa hồ là thế giới của mình ở ban đầu xâm lấn một ít thế giới thời điểm sử dụng thủ đoạn. Nhưng gần 3.000 năm, chỗ ở mình thế giới đã chẳng đáng với sử dụng loại này cấp thấp thủ đoạn. Một đường đẩy mới là xâm lấn phương pháp hữu hiệu nhất. Tiên Phong nghĩ như vậy, bắt đầu suy nghĩ mình rốt cuộc phải làm thế nào cùng cái thế giới này sinh vật câu thông. Nó với cái thế giới này hiểu rõ, kỳ thực đã rất sâu. Bởi vì nó không ngừng ăn hết mấy người kia đầu óc, còn có mấy người bị nó ăn tươi đầu óc người, căn bản là không có bị phát hiện. Một thanh âm đột nhiên ở tù lồng bên trong vang lên. Ngươi có thể nói sao? Tiên Phong trong lòng nở nụ cười lạnh, bởi vì nó đã hiểu, cái thanh âm này là thuộc về Trần Kỳ, thuộc trên cái thế giới này tối cường tiến hóa sinh mạng. Mà bây giờ, chủ nhân của cái thanh âm này căn bản không dám xuất hiện trước mặt mình, chỉ dám dùng phương thức này tới cùng mình câu thông. Thực sự là khiếp nhược sinh mệnh chủng tộc a. Tiên Phong trong lòng cười nhạt, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, trực tiếp nói ra, ta có thể nói, ngươi là ai? Nghe được Tiên Phong trả lời, Trần Kỳ cũng nở nụ cười lạnh. Hắn cực kỳ xác định đối phương nhận biết mình, bởi vì đối phương phía trước muốn trộm đi Việt Vương kiếm. Hơn nữa căn cứ Việt Vương kiếm ngay lúc đó hội báo, cùng với Độc Cô Trại hội báo, rất rõ ràng có thể xác định con này dị thú có đặc thù tiềm hành năng lực. Nói không chừng, con này dị thú còn ở bên cạnh mình tiềm hành quá. Nếu không, làm sao có thể đúng lúc như vậy, liền tại chính mình lúc rời đi đi trộm Việt Vương kiếm. Ta là Trần Kỳ. Trần Kỳ cũng không có vạch trần, hắn hiện tại liền đem con này dị thú trở thành là tiến hóa động vật đến xem. Có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn cướp đoạt Việt Vương kiếm sao? Tiên Phong nghe được vấn đề này, không do dự trực tiếp hồi đáp, bởi vì ta cảm thấy ta cũng có thể dùng thần khí. Một cái hội khiến cho dùng vũ khí tiến hóa động vật, khẳng định có thể hấp dẫn hứng thú của các ngươi a. Hơn nữa, ta cường đại như vậy, Tiên Phong cho là mình ngụy trang tốt, Trần Kỳ cũng quả thực bởi vì này một điểm mà tâm động. Ngươi có thể đủ dùng thần khí? Trần Kỳ hỏi, ngươi xác định ngươi có thể đủ dùng Việt Vương kiếm? Tiên Phong gật đầu nói ra, ta có thể dùng, bởi vì ta thử qua. Nhanh lên một chút mời ta gia nhập vào biến hóa động vật quản lý chỗ a. Tiên Phong tâm lý có chút nóng nảy. Đối với nó như vậy dị thú mà nói, loại này phương thức câu thông thực sự rất khó. Tiến hóa động vật khiến cho dùng vũ khí cực kỳ hiếm thấy. Nhưng đối với Trần Kỳ, cùng với bên cạnh Tiếu Tùng Hứa còn có Nạp Tiền Mới mà nói, cũng rất bình thường. Bởi vì Nạp Tiền Mới liền là am hiểu nhất khiến cho dùng vũ khí tiến hóa động vật. Ngoại trừ nhân tạo tương quan vũ khí trang bị, hắn ở mộng cảnh thế giới bên trong còn chính mình chế tạo một bả siêu cấp thần khí, mà ngoại giới tiến hóa động vật không sử dụng vũ khí nguyên nhân. Hay là bởi vì chúng nó tìm không được dùng chung, thú triều trong những cái này tiến hóa động vật, cũng không vài cái sở hữu vũ khí, pháp khí, thần khí những thứ này, bình thường cũng đều là ở nhân loại xã hội bên trong sản sinh. Tiến hóa những động vật rất khó bắt vào tay. Vậy ngươi biểu diễn một chút ta xem một chút. Trần Kỳ thanh âm mới vừa rơi xuống, tù lồng bên trong liền xuất hiện một thanh trường kiếm, thoạt nhìn giống như là sử dụng truyền tống năng lực truyền tới giống nhau. Tiên Phong nội tâm cực kỳ phẫn nộ, thân là dị thú, hơn nữa còn là S cấp dị thú, làm sao có thể cho gần bị xâm lấn nhân loại làm biểu diễn đâu. Được rồi, Tiên Phong nói xong cũng điều động trong cơ thể mình năng lượng, rơi vào trước mặt nó cái kia một bả pháp khí cấp bậc trường kiếm. Đột nhiên phiêu nổi lên, sau đó nhanh chóng ở tù lồng bên trong múa lên. Chú ý tới không có phản ứng gì, Tiên Phong cắn răng một cái, quyết định biểu diễn chút lợi hại. Vốn là trạng thái trọng thương nó, năng lượng trong cơ thể kỳ thực cũng không nhiều, khống chế pháp khí trường kiếm vũ di chuyển tiêu hao không coi là nhiều, sẽ không ảnh hưởng đến nó thoát đi cần năng lượng. Nhưng bây giờ nó không muốn chạy trốn đi, nó muốn gia nhập tiến hóa động vật quản lý chỗ. Không phải lo lắng nữa năng lượng trong cơ thể tiêu hao. Thanh kia pháp khí trường kiếm trong nháy mắt bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Năng lượng truyền đến rồi trên trường kiếm, sau đó bị cái chuôi này pháp khí trường kiếm tiến hành rồi tăng phúc, thay đổi càng cường đại hơn. Vây khốn Tiên Phong cũi trong nháy mắt bị chém thành mảnh nhỏ. Nhưng Tiên Phong nhưng không có nhân cơ hội thoát đi. Nếu như không phải Tiếu Tùng Hứa đã tấn thăng đến SSS cấp, mà chỉ dị thú chỉ có S cấp, cái kia Trần Kỳ còn sẽ cho rằng là con này S cấp dị thú phát hiện dị thường đâu. Cũng không tệ lắm, Trần Kỳ nói ra, ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi ăn qua thịt người sao? Tiên Phong lắc đầu hồi đáp, không có, ta mới từ trên núi xuống tới. Trần Kỳ trong lòng cười nhạt, nếu như không phải xác định đối phương chính là dị thú, mà Tân Thành bên ngoài cái kia cùng nhau vụ án giết người chính là dị thú cái gọi là, hắn hiện tại liền bị gạt. Trần Kỳ hỏi, như vậy, người nguyện ý gia nhập vào tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ sao? Tiên Phong sửng sốt một chút, dễ dàng như vậy. Vậy mình có phải hay không hẳn là lấy lui làm tiến? Nghĩ như vậy, Tiên Phong nói ra, ta không muốn, bởi vì ta không muốn mất đi tự do. Trần Kỳ nở nụ cười, tiếng cười truyền tới Tiên Phong trong lỗ tai, làm cho Tiên Phong trong lòng khó chịu càng nhiều. Tiên Phong quyết định, chờ mình có cơ hội thời điểm, nhất định phải đem Trần Kỳ ngược sát 100 lần, nếu như không muốn. Vậy thật xin lỗi, xét thấy thực lực của ngươi vô cùng cường đại, biết nguy hại đến xã hội ổn định, cho nên, chúng ta quyết định vĩnh viễn nhốt ngươi. Nghe được câu này, Tiên Phong có chút sững sờ, nói xong thế giới loài người bên trong, lấy lui làm tiến là có thể tiến hơn một bước đâu. Không phải là bởi vì hứa hẹn chính mình một vài chỗ tốt, sau đó khuyên mình gia nhập vào biến hóa động vật quản lý chỗ sao? Tiên Phong nói ra, ta đây gia nhập vào. Nghe được cái này trả lời, Trần Kỳ rốt cục xác định con này S cấp dị thú đang có ý gì. Hắn càng xác định một việc, đó chính là hiện giai đoạn, dị thú không có khả năng đại quy mô xâm lấn thế giới loài người. Tiểu quy mô cũng sẽ không tồn tại. Bởi vì lấy dị thú đối đãi thế giới loài người thái độ mà nói, chỉ cần dị thú có xâm lấn cơ hội, chính là đẩy ngang hình thức. Xem ra, nó đi tới thế giới loài người là một cái ngoài ý muốn, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó, dị thú tọa đạo không gian trước giờ mở ra một tia khe hở. Cứ như vậy, cũng có thể giải thích vì sao ta đi nhiều như vậy dị thú tọa độ không gian. cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường nào nguyên nhân. Trong lòng thả lỏng một hơi, Trần Kỳ mở miệng nói ra, gia nhập vào biến hóa động vật quản lý chỗ, cần phải dựa theo thực lực tới bài danh. Điểm này nếu như ngươi đối với chúng ta thế giới loài người có hiểu biết lời nói, thì nên biết, vừa lúc, hiện tại tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ 4 hào ở nơi này. Ngươi và hắn đánh một trận, nếu như ngươi có thể thắng nói, ngươi liền có thể trở thành 4 hào. 4 hào, Tiên Phong trong lòng đối với Trần Kỳ hận ý càng nhiều. Hắn đối với thế giới loài người hiểu rõ quả thực rất nhiều. Dù sao ăn nhiều như vậy đầu óc, đối với hắn mà nói, thế giới loài người bên trong đã thành danh tiến hóa động vật. Không có một là đối thủ của nó, vô luận là cái kia được gọi là thần long ngao đỉnh thiên. Vẫn là được xưng biết đánh nhau nhất mật chồn chó bình đầu ca. Cũng chỉ là S cấp mà thôi, mà hắn cũng là S cấp, làm sao lại là đối thủ của nó đâu. Một cái tiến hóa động vật quản lý chỗ, dĩ nhiên phái ra một cái 4 hào, không phải ngao đỉnh thiên cũng không phải bình đầu ca, trừ cái này hai cái S cấp, Hoa Hạ còn có S cấp tiến hóa động vật sao? Trong lòng tâm tình bất mãn rất lớn, Tiên Phong quyết định một hồi muốn trực tiếp đánh chết cái kia 4 hào. Nói như vậy, chính mình sẽ phải có cơ hội trực tiếp cùng một hào đánh đi. Ta sau khi thương thế lành lại đánh được không? Tiên Phong đưa ra yêu cầu. Nó tuy là tự tin, nhưng cũng biết mình hiện tại trọng thương. Thực lực không đủ bình thường 1/2 phần 10. Trần Kỳ cũng không có làm khó dễ Tiên Phong. Nói ra, ta hiện tại liền sắp xếp người băng ngươi trị liệu. Rất nhanh thì có thể tốt. Vừa dứt lời không bao lâu, một cỗ năng lượng liền đột nhiên xuất hiện trước đây khu bên người. Cảm giác được cổ năng lượng này trong ôn hòa, Tiên Phong cũng không có bất kỳ phản kháng, mà là tùy ý năng lượng sáp nhập vào thân thể của chính mình. Đây là Tiên Phong nội tâm khiếp sợ, bởi vì nó có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tại trong nháy mắt khôi phục được trạng thái tột cùng. Thế giới loài người còn có mạnh mẽ như vậy siêu năng lực giả. Ít nhất là SSS cấp A. Chẳng lẽ nói, ngoại trừ Trần Kỳ ra còn lại hai cái SSS cấp. Còn có một cái ở Hoa Hạ. Thương thế khỏi hẳn, Tiên Phong lòng tự tin nhộn nhịp. Nói ra, làm cho cái kia 4 hào qua đây. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế kinh người liền bạo phát ra. Tiên Phong không thấy được địa phương, đứng ở Trần Kỳ bên người nạp tiền mới, không kịp chờ đợi mang theo kim cô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.